Tàn cuộc nha ký, chương 77, Thượng Đế mất 7 ngày để sáng tạo thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tiếc là bây giờ Triều Chu Viễn đi đâu cũng bị ghét bỏ. Về đến trang viên, Trì Ương Hà cũng chẳng có sắc mặt vui vẻ gì để chào đón anh dù anh đã lấy ra những món đồ chơi quý giá nhất của anh. Nhưng ai lại thích mấy thứ đó chứ, dù anh có cố bán lấy thế nào. Trì Ương Hà vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, đáp lại hờ hững. Sự thay đổi diễn ra vào ngày thứ bảy, khi Trì Ương Hà mở cửa phòng, cô bắt gặp anh đang ngồi xổm ngoài hành lang, trước mặt bầy đầy báu vật, trông có chút ấm ức. Cô bước đến đá anh một cái, trước đó, hai người gần như vẫn giữ trạng thái xa lạ dù sống chung dưới một mái nhà, cô cũng chẳng có ý định để tâm đến anh. Ánh nắng xuyên qua bụi mờ lơ lửng trong không khí, Triều Chu Viễn phô trương phủi chỗ bị cô đá, ánh mắt như hỏi. Đá anh làm gì? Trì Ương Hà càng tỏ vẻ kiêu ngạo, đi ăn gelato, cô cũng chẳng rõ bắt đầu từ đâu, gần đây cô thường không hiểu nổi chính mình. Không còn như trước kia, khi có thể dễ dàng bộc lộ sự tủi thân hay tổn thương, để người khác đoán từng suy nghĩ của mình. Bây giờ hoàn toàn khác, muốn làm gì thì làm, nghĩ gì thì cứ thế mà làm, khó ai có thể đoán được. Ngay cả Triều Chu Viễn đi bên cạnh cũng không đoán ra, chỉ đút tay vào túi. Cùng cô đi dọc theo con đường ngập nắng xuân. Quần áo trên người anh cũng là do cô chọn. Một chiếc hoodie đen, dáng ngắn, khiến anh trông trẻ ra không ít, như một thiếu niên thực thụ, dù gương mặt vốn dĩ đã chẳng già dặn gì. Dọc đường đi có rất nhiều chuyện thú vị. Một đứa trẻ lang thang nhìn chằm chằm vào cây kem đầy màu sắc trong tay anh với ánh mắt thèm thuồng. Thế là Triều Chu Viễn liền mua cho nó một cây thật lớn. Kết quả, thằng bé cầm kem chạy biến. Chẳng mấy chốc lại kéo theo một đám trẻ con khác đến. Triều Chu Viễn và Trì Ương Hà nhìn nhau, rồi mua kem cho tất cả, ai đến cũng có phần. Đi ngang qua một sân bóng nhỏ, ai đó sút hỏng một cú, anh lập tức buông lời chế giễu. Thế là bị người lớn trên khán đài tặng ngay một cử chỉ quốc tế đầy thân thiện, Triều Chu Viễn lập tức muốn đi dạy dỗ đối phương một trận, nhưng bị Trì Ương Hà kéo lại. Anh còn hỏi, sao lại bênh người ngoài? Nói thừa, người ta chỉ là một đứa trẻ thôi mà, bị anh trêu đến phát khóc rồi, chưa từng thấy ai thích bắt nạt trẻ con như vậy, anh bao nhiêu tuổi rồi chứ? Trên phố dường như đang có một lễ hội nào đó, rất đông người. Triều Chu Viễn kéo cô chen vào đám đông, giơ khẩu súng đồ chơi lên bắn. 10 điểm hoàn hảo, Trì Ương Hà buột miệng khen một câu, thế là từ đó anh không buông tay cô nữa. Cuối cùng bắn quá nhiều đến mức chủ quầy cũng có ý kiến. Triều Chu Viễn chỉ đáp, không chơi nổi thì đừng mở quầy. Không khí càng lúc càng căng thẳng, Trì Ương Hà kéo anh đi. Anh vẫn còn luyến tiếc không muốn buông khẩu súng, còn hỏi cô, anh có thể mãi bắn trúng 10 điểm, vậy em có thể mãi khen anh không? Hôm ấy trời nắng rực rỡ như mùa hè, hai người họ đi rất xa, gặp chuyện thú vị thì dừng lại, ngay cả khi có người cãi nhau, Triều Chu Viễn cũng phải chen vào hóng hớt. Khoanh tay, dựa vào cột đèn ven đường, cuối cùng buông một câu bình phẩm. Tôi thấy cả hai người đều vô dụng, câu nói không mang tính công kích mạnh, nhưng sức sát thương thì không nhỏ. Hai người đang cãi nhau lập tức dừng lại, cùng quay sang lườm anh. Triều Chu Viễn nhướng mày, nghiêng đầu, sao nào, còn chưa đợi đối phương phản ứng, Trì Ương Hà đã kéo anh chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu anh còn khó hiểu, chỉ có hai người thôi mà. Anh cũng không đánh không lại, nhưng thoáng thấy cô đang cười, thế là mặc kệ đi, muốn làm gì thì làm. Chạy được một đoạn, dừng lại, Trì Ương Hà chống gối thở hổn hển. Cô hơi thiếu rèn luyện, nhưng Triều Chu Viễn thì không, anh lười biếng nhìn cô, ánh mắt như muốn nói. Chỉ chạy được thế này mà cũng đòi kéo anh chạy theo. Trì Ương Hà tức giận, Triều Chu Viễn, hửm, một chữ đơn giản, nhưng giọng điệu lại mang theo cả đống ý nghĩa. Sao thế, anh đâu có nói gì đâu, chẳng lẽ cả suy nghĩ trong mắt cũng bị tính sổ, nhắm mắt lại, cô vốn định tặng cho anh một cái tát, nhưng khi tay giơ lên đến mặt anh, lại đổi thành nắm lấy hai bên áo của anh, kéo lên che kín đầu, rồi nhẹ nhàng áp môi vào đôi môi mềm của anh. Không lạnh, rất ấm áp, Triều Chu Viễn sững lại một lúc, cũng không mở mắt, định đưa tay ra sau gáy cô, muốn làm sâu sắc nụ hôn này. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, Trì Ương Hà đã rời đi. Không có nghĩa là tha thứ anh đâu. Rõ ràng là trêu chọc đến cùng, nhưng lại không chịu tha thứ. quỷ mới biết cô học kiểu xấu xa này từ đâu. Rõ ràng xuất phát điểm là muốn bù đắp cho anh một tuổi thơ đầy nắng ấm, như cách anh từng vô tình đáp ứng những ước nguyện nhỏ của cô, vậy mà không nói ra. Đột nhiên, chị Ương Hà quay đầu, muốn đi xem núi lửa. Nơi này chẳng gần bất cứ đâu, nhưng với Triều Chu Viễn lại chẳng phải chuyện gì khó chấp nhận. Anh dường như rất hiểu được sự tùy hứng này của cô, khóe mắt cong lên. Đi thôi, núi lửa Vesuvius nằm ở vịnh đông nam nước Ý, cũng không quá xa. Thực ra quanh đây cũng có một ngọn núi lửa khác, Triều Chu Viễn nói để cô chọn ngọn này. Có vẻ như cô vẫn muốn cùng anh đi đến nhiều nơi khác nhau, chứ không phải chỉ mãi quanh quẩn một chỗ. Ngọn núi lửa còn lại chỉ xuất hiện trong lời giới thiệu của anh. Ở Sicily, người ta gọi ngọn đó là Mongibello, nghĩa là ngọn núi xinh đẹp. Trong khi họ ngồi trong quán cà phê ngoài trời ven biển, Triều Chu Viễn nói như vậy, rồi cùng cô hướng mắt nhìn về phía ngọn núi đang chìm trong biển trời xanh thẳm, nơi những làn khói mỏng manh dường như đang hòa vào những cụm mây trắng trên cao. Chị Ương Hà nheo mắt lại, nhìn thấy tầng trên cùng chỉ có một màu trắng xóa. Rõ ràng đây là một nơi ngay cả việc có tuyết rơi cũng cần đến sự ưu ái của ông trời. Vậy mà vào khoảnh khắc này, cảnh sắc lại đẹp đẽ và hùng vĩ đến lạ. Biển cả và tuyết trắng cùng nhau hiện ra trước mắt, phía dưới thấp thoáng những tàn tích còn sót lại của một thị trấn nhỏ, giống như những bông tuyết rơi xuống rồi dừng lại ở đó, vĩnh viễn không tan. Hà, lễ Giáng sinh năm nay không có tuyết sao? Chỉ Ương Hà định hỏi Triều Chu Viễn điều đó, nhưng anh lại lên tiếng trước. Đây là một trong những núi lửa còn hoạt động nguy hiểm nhất ở châu Âu. Chỉ Ương Hà khẽ đáp lại một tiếng, rồi lại nghe anh hỏi. Muốn qua đó xem không? Có di tích cổ, cổ thế nào? Phải truy về thời La Mã, trước đây từng là một thành phố phồn hoa. Rồi sao nữa? Núi lửa phun trào suốt 8 ngày 8 đêm. Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp. Cho đến tận bây giờ, nơi đó vẫn còn lưu giữ những thi thể bị núi lửa chôn vùi. Trong lúc anh nói, ánh mắt của chị Ương Hà vẫn dán chặt vào ngọn núi lửa kia, như thể cảnh tượng ngày phun trào đang hiện ra trước mắt. Con người hoảng loạn, gào thét, sợ hãi đến luống cuống. Còn gì nữa không? Chắc chắn phải có một đôi tình nhân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ôm chặt lấy nhau, bình thản đón nhận cái chết. Sau đó, ngọn lửa từ núi lửa giúp họ ngủ yên, chờ đợi vài nghìn năm, vài vạn năm sau, được khai quật, trở thành hóa thạch ôm nhau, để hậu thế chiêm ngưỡng. Triều Chu Viễn, anh nói xem, hôm nay ngọn núi lửa này có phun trào không? Vì yêu một người, nên muốn người ấy gặp phải bất hạnh lớn lao nhất. Chỉ Ương Hà chợt nhận ra, đến tận bây giờ, cô vẫn còn có suy nghĩ như vậy, liệu có phải chứng tỏ rằng cô vẫn còn yêu anh? Nếu chúng ta có thể chết cùng nhau, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, hóa thành hóa thạch, hóa thành tro bụi. Vậy thì, từ nay về sau, không bao giờ phải chia xa. Có lẽ sẽ, mặc dù Triều Chu Viễn biết lần phun trào gần nhất của ngọn núi này là vào năm 1944, nhưng anh lại không nói dứt khoát. Như thể việc họ đang ngồi đây hôm nay, chính là có duyên chứng kiến khoảnh khắc núi lửa bùng nổ. Anh nói như vậy, có lẽ vì anh đã sẵn sàng. Sẵn sàng giữ nguyên tư thế này, ôm lấy cô, hoặc là hôn lên môi cô. Chờ hậu thế phát hiện, nếu chúng ta có thể chết cùng nhau, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, hóa thành hóa thạch, hóa thành tro bụi. Vậy thì từ nay, không còn phải chia xa nữa. Sẽ có ngàn năm, vạn năm, vô tận năm tháng trôi qua. Sẽ có người với chút hiểu biết ít ỏi, dựa vào một bức ảnh còn sót lại từ di tích, để giải thích về tình yêu vĩnh cửu. Vậy thì, không cần lại gần hơn để xem nữa. Chỉ Ương Hà đứng dậy, chỉ tay về hàng ghế dài gần bờ biển hơn. Em muốn qua đó ngồi một lát. Được, hôm đó, họ cùng nhau ngắm biển. Không phải ở Melbourne, cũng không phải ở Venice, mà là ở vịnh Naples. Họ ngồi trên ghế dài, nhìn những chú hải âu dang rộng cánh. Lắng nghe sóng biển rì rào. Dù chưa đến 100 tuổi, nhưng hôm đó, biển cả dường như đã cuốn trôi cả 100 năm của anh, chỉ để lại mình cô ngồi bên cạnh. Khi một đợt sóng nữa ập đến, Triều Chu Viễn bắt đầu độc thoại. Anh đang nghĩ, nếu hôm nay là ngày anh tròn 100 tuổi, anh sẽ viết gì vào sổ sám hối? Lần này đến lượt cô hỏi, anh có chắc mình sống lâu đến vậy? Anh bật cười, ai mà biết. Có khi mấy kẻ đáng ghét lại sống lâu hơn một chút. Anh sẽ viết rằng, cô ấy là người dũng cảm nhất mà anh từng gặp trong đời. Ban đầu, anh định thay Đại Từ bằng vợ anh, nhưng vì cô vẫn chưa có thái độ rõ ràng, nên nói như vậy e rằng sẽ khiến cô giận, sẽ bị cô cho là quá tự tin. Cô vốn khó đoán, hoặc cũng có thể, tất cả phụ nữ đều khó đoán. Không thì tại sao cô lại bất ngờ quay đầu, lườm anh một cái? Thế nên, Triều Chu Viễn lập tức cẩn thận đổi Đại Từ thành. Cô ấy sẽ dốc hết sức lực để giải một bài toán không có đáp án, dù trong lòng biết rằng kết quả chưa chắc đã như ý muốn, nhưng cô ấy nhất định sẽ làm. Sao anh chắc chắn cô ấy nhất định sẽ làm? Tốt thôi, có lẽ anh chưa suy nghĩ chu toàn, nhưng câu tiếp theo chắc chắn có thể gỡ gạc lại. Chính vì vậy, anh mới quyết định cả đời say mê cô ấy. Dù thực ra, có lẽ điều đó đã trở thành kết cục ngay từ những ngày vô thức. Đó là một hạt giống phá đất mà mọc lên, một đời tự do, chỉ vì cô ấy mà cúi đầu. Sau đó thì sao? Muốn ở lại không? Ở lại bao lâu? 100 tuổi, 70 năm. Cô thực sự giơ tay lên, đếm xem anh còn sống được bao nhiêu năm. Anh chẳng biết nên khóc hay cười, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt tay cô xuống. Vậy đổi cách nói khác đi, để anh dùng quãng thời gian còn lại trong đời để xin lỗi em. Cô chớp đôi mắt lanh lợi như nai con, hỏi ngược lại. Vậy còn em? Anh xoa đầu cô, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng để tha thứ, nếu sau khi chết, thực sự có một rạp chiếu phim. Anh chắc hẳn sẽ như thường ngày, kể đôi ba câu chuyện vụn vặt, khi cần thiết thì hôn đi giọt lệ. Vậy thì cứ thế đi, như mọi lần trước, như khoảnh khắc này, để anh ngồi bên phải cô. May mắn thay, ít nhất họ đã cùng nhau đến rạp rất nhiều lần. May mắn thay, sau này, họ sẽ còn đến rạp cùng nhau nhiều lần nữa. Xa xa, một con tàu đang tiến gần, kéo còi vang vọng, cập bến. Lá cờ tung bay giữa trời xanh nước biếc, dường như sẽ không bao giờ chìm. Dường như đã buông đao xuống từ kiếp trước, kiếp này công đức viên mãn, quay đầu cập bến. Cô lắng nghe tiếng còi tàu, bỗng nhớ lại. 7 ngày trước, em đã mơ thấy một giấc mơ. Gì cơ, trong mơ, không ai từ bỏ anh. Anh và em vẫn ở bên nhau. Thượng đế mất 7 ngày để sáng tạo thế giới, để lại hàng triệu triệu bộ phim. Có vui, có buồn, có sáng, có tối, có dễ dàng, có trắc trở. Cũng giống như một đời này, cảm động đến rơi lệ như một thước phim điện ảnh. Anh Triều Chu Viễn, chúng ta cứ chậm rãi mà đi tiếp. Cách chương.